Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang, nhà xuất bản Văn Hóa. Đức cầm chai nước chị đưa, tung một hơi dài rồi giành lấy tay lái. Đang nghiêm mặt nhìn em, để chị đèo, em ngồi lên đi, bài làm thế nào? Nhưng chị đi chậm lắm. Đức đặt huỵch người lên xe, chiếc xe quay như lún xuống dưới sức nặng của cậu con trai to cao như người lớn. Bộ gì mà đi nhanh? Sao, làm bài được không? Tốt lắm, đề dễ cực. Chủ quan quá đấy. Đề dễ thật mà, phòng em có đứa ra trước trống đến nửa tiếng. Em làm xong sớm, nhưng ngồi xuất lại cẩn thận nên hết giờ mới ra. Chiều 1:30 thi tiếp đúng không? Vâng, vậy thì kịp về nhà ăn và ngủ một chút. Về nhà xa quá chị ơi, mình tìm quán nào ngồi đi, hoặc vào dịch vụ internet. Em muốn chat một tí, hở ra là chat chít. Đánh mắng em như vậy, nhưng cô vẫn phóng tới một quán cà phê wifi ở một góc phố vắng. Đằng nào thì cô cũng không thích quay về nhà lần thứ hai, chỉ trong vòng mấy tiếng buổi sáng. Vả lại mấy ngày nay, Đức lo tập trung thi cử, có lẽ cũng nên để nó thư giãn một chút. Hai chị em chọn một chiếc bàn trong góc ngồi xuống, mở túi lấy máy tính xách tay. Nên gọi đồ uống rồi giúp Đức chọn đồ ăn. Cô cười khi Đức lè lưỡi nhìn bảng giá có vẻ ngần ngại. Cứ gọi đi. Đức gọi một đĩa bánh sừng bò với chăm bông. Chờ người phục vụ quay đi rồi mới ghé tay cô hỏi nhỏ. Đắt kinh hoàng chị ạ. Đừng lo, chị có tiền. Chị vẫn chưa đi gửi à? Đức hoảng hồn sờ vào cái ba lô bên cạnh người đen. Chị gửi rồi, nhưng bớt lại mấy triệu để tiêu vặt vài hôm. Tiêu vặt gì mà đi cà phê wifi, uống cốc nước hết 40-50 nghìn, sợ chị thật. Về nhà vừa xa vừa nắng, lại phải nấu cơm lách kích. Em ngồi đây mát mẻ yên tĩnh, đồ ăn đồ uống sẵn sàng, và mạng chán thì nằm ra ghế mà ngủ. Nằm ra á, không ai nhắc nhở gì à? Lấy của chị bao nhiêu tiền thế mà còn nhắc nhở thì chị mắng cho ấy chứ. Đang xoay máy về phía em. Đấy, vào đi, xem mạng không dây có nhanh hơn mạng dây bình thường không. Nhanh hơn là cái chắc rồi. Ở nhà mình quay modem chậm như rùa, muốn xem một cái ảnh thôi cũng mất đến 10 phút. Em mà đổ, chị nói bà lắp ADSL nhé. Ờ, mà chị đem laptop làm gì? Có mấy thứ chị lưu trong đấy, đem qua cho chị Nga anh Thịnh xem để cho rõ ràng, sau này đỡ mất thời gian tranh chấp. Chiều chị đi công chứng mấy thứ giấy tờ, mai thi xong em đem qua chỗ chị Nga cho chị nhé. Vâng, sao chị không đem qua ạ? Chị có việc bận. Đức không nói nữa, cậu chăm chú vào màn hình nói chuyện với mấy đứa bạn cùng lớp nào đó cũng vừa đi thi về. Đang uống nước, âu yếm nhìn em trai. Nó tuy đã mang dáng dấp của một người đàn ông và tỏ ra khá chững chạc rồi, nhưng có một số chuyện nói ra nó cũng khó có thể thấu hiểu. Tốt nhất là để từ từ nó nhận biết. Nghĩ tới buổi sáng nay, Đang thấy ngán ngẩm. Tính ra cô thiệt hại không nhỏ, nhưng cô chấp nhận mất đi một khoản tiền để không phải dính tới những người như Nga và Thịnh nữa. Cô tự hỏi tại sao cùng tuổi, cùng học một trường, cùng theo một thầy mà cách nghĩ của hai người đó và cô chẳng giống nhau. Có lẽ ngay từ đầu cô đã sai lầm khi chấp nhận chung tiền với Nga và Thịnh mở Molly. Cách làm của họ gần như đối nghịch với quan điểm của cô. Cô muốn hướng công việc của mình đến một tầm chuyên nghiệp, để Molly không phải là một nhà may bình thường, mà là một cơ sở thiết kế có định hướng thị hiếu và phong cách riêng. Thời gian đầu, Molly hoạt động theo ý cô. Họ thường chỉ nhận may bản thiết kế hoặc tư vấn phù hợp với từng người. Quần áo may có bảo hành chất lượng và gắn mác đàng hoàng, khá nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ vì tiền công vừa phải và những mẫu mốt luôn mới lạ. Từ chỗ chỉ có 2 thợ và 3 chủ, Molly đã phát triển thành một cơ sở may nhỏ với chừng chục nhân công. Nhưng cũng kể từ lúc ấy, sự mâu thuẫn của Dan và hai người còn lại càng lộ rõ. Thịnh bắt đầu nhận may theo catalog của Thái Lan, Hàn Quốc, nhận mọi yêu cầu của khách mà không quan tâm đến việc quần áo may ra người ta mặc có hợp hay không. Dan phản đối cách làm việc ấy, nhưng Thịnh cho thế là thức thời. Ngã ngã theo người yêu, dần dà, Molly nhận cả những hợp đồng may gia công cho các cơ sở lụa tơ tằm phục vụ khách du lịch Palo. Lợi nhuận kiếm được cũng không tồi, nhưng sự sáng tạo thì cuồn mòn dần. Trong 3 người, chỉ còn Dan là còn vẽ, còn thích tìm tòi mẫu mới, nghiên cứu xu hướng thời trang thế giới và nhận những hợp đồng thiết kế độc quyền. Thịnh và Nga thì dần trở thành những người chủ thạo việc, giỏi tính toán, Và cuối cùng thì sự tính toán thức thời của họ đã lên đến đỉnh điểm khi định dùng một đứa bé tưởng tượng và một đám cưới để ràng buộc cô hòng lợi dụng khả năng sáng tạo cũng như uy tín của cô. Băng cô nhìn ra đường, cô cảm thấy mừng vì mình đã thoát ra khỏi các sự nghiệp mang tên Molly đáng yêu ấy. Dù việc này kéo cô trở lại điểm xuất phát như cách đây 4 năm, cô cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nếu còn để mình chìm lấp sau cái tên Molly đó, cô sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội khác. Giờ thì cô phải bắt đầu lại với số vốn ít ỏi hao hụt và sự tổn thương tràn đầy. Kinh nghiệm lần này có lẽ sẽ làm cho cô không thể tin ai được nữa. Mãi nghĩ, đành không để ý có người đến gần bàn mình. Mãi khi tiếng chào lên cao vút, cô mới ngẩng lên, là Minh Ánh. Cô ta đang đi với một người đàn ông khá lớn tuổi, ăn mặc sang trọng theo kiểu doanh nhân Đài Loan. Ông ta vuốt dọc thân áo sườn xám với một vẻ sở hữu hẩm hỉnh. Rồi quay đi, để cô ta lại bên bàn cô. Phớt lờ cái gật đầu lịch sự của Dan, anh chống tay xuống bàn, liếc nhìn cái laptop. Chà, hóa ra nhà tạo mẫu Triển Vọng cũng có hứng thú với công nghệ thông tin cơ đấy. Sao không bảo chàng trang bị cho một con Vio long lanh? Dùng của nọ này làm gì cho nó thô người ra? Chúc mừng giải ba toàn quốc nhé. Cảm ơn anh. Anh đi ăn trưa với bạn à? Đang nhắc khéo để cô ta trở về bàn của mình. Tất nhiên, làm gì có chuyện đi một mình. Không có hắn thì còn chán vạn người khác. Không thấy Đan phản ứng gì, anh lại tiếp tục cái giọng ngang ngang khó lọt tai của mình. Cô ta tì hẳn một bên đùi vào bàn, làm Đức nhanh mạch khó chịu. Cười khẩy một cái, cô ta nhìn Đức như ngắm nghía một chiếc áo rồi quay sang Đan. Cô cũng bản lĩnh đấy, chạy chần già nuôi kép trẻ măng. Ha ha, tưởng hắn bỏ tôi để chạy theo người thông minh cá tính thế nào. Hóa ra, thôi, không làm phiền hai chị em, bye nhé. Minh Ánh uốn éo đi về phía chỗ ông bồ già, nói mấy câu tiếng Trung pha lẫn tiếng Anh ngọng nghịu, rồi duỗi người khiêu gợi. Chiếc sườn xám sẽ cao màu đỏ cam hút theo vô số ánh mắt đàn ông trong quán. Đang nhìn theo cô ta, tư lự. Những lời cô ta nói ám chỉ rõ ràng tới cô và... Ai thế chị? Trông chói chang quá. Người mẫu Minh Ánh. Vành véo phát khiếp. Kệ đi, em ăn nốt rồi nghỉ một chút. 12 giờ hơn rồi đấy. Đức gật đầu, cúi xuống đĩa bánh. Đang cầm cốc nước nhìn mông lung ra đường. Những lời của Minh Ánh vẫn ngân nga trong đầu cô như một điệu hát xe tông khó chịu. Theo cách nói của cô ta, Đành có thể suy luận rằng lập đảo phủ phàng gạt cô ta ra khỏi đời anh, và nguyên nhân của sự gạt bỏ đó là Đan. Vậy thì những gì xảy ra giữa anh với Đan lúc sáng mang ý nghĩa gì? Anh có mặt nhà cô từ sáng, đòi đưa cô đi, anh ép cô ăn sáng cho bằng được. Anh đi với cô tới chỗ Thịnh và Nga với vẻ cảnh giác hầm hè của một vệ sĩ. Anh nói đỡ cho cô khi cô bối rối. Chính anh lại làm cô bối rối bằng cái kiểu nói tỉnh bơ cộc lốc và những hành động vừa áp đặt vừa nồng nàn. Rồi sau đó, chẳng nói chẳng rằng, anh lầm lì thả cô xuống trước cửa ngân hàng rồi phóng vụt đi. Cô không thể lý giải được tất cả những hành động ấy của anh, chỉ có một nỗi băn khoăn về tình cảm của chính mình. Dường như càng lúc cô càng thấy xao động mỗi khi gặp anh. Cô thấy mình dễ bị cuốn theo cái giọng châm chọc của anh, và những câu tán tỉnh sổ sàng cùng với điệu bộ thản nhiên kia dường như khiến người cô nóng bừng như có men rượu. Ôi, tại sao cô luôn mất tự chủ vì người đàn ông đó? Lập cáu kỉnh tắt máy, tin tức anh vừa nhận được chẳng tốt đẹp gì. Ở khu resort dở dang của anh ở miền Trung đang gặp trục trặc, đã san ủi và cải tạo, thậm chí đã tuyển được người địa phương đưa đi học để chờ xây dựng xong là bước vào hoạt động ngay. Vậy mà cứ liên tiếp xảy ra chuyện làm anh cảm thấy bực bội. Đầu tiên là Thạch bị tai nạn xe máy một cách khó hiểu. Sau đó là việc công nhân xô xát đến độ có người bị thương nặng, có người bị xử tù. Bây giờ lại là chuyện dân địa phương rào đất đòi thêm tiền đền bù. Rõ ràng là có một ai đó không thích sự hiện diện của công ty anh về khu nghỉ dưỡng mới trên vùng đất đẹp như mơ ấy. Vì sau mỗi lần có rắc rối, những tin thất thiệt kiểu như công ty anh là tập đoàn lừa đảo đa quốc gia, rằng tỉnh sẽ rút giấy phép đầu tư, rằng khu đất có ma, cứ thế được đồn thổi một cách cố ý. Triệu tập cuộc họp những người thân cận để thống nhất cách xử lý, giao công việc tại thành phố cho những người phụ tá, lập quyết định ngày mai phải có mặt ở Bãi Hạc. Không ăn trưa, anh thẳng về nhà. Anh cần phải ngủ một chút, lấy sức cho chuyến đi. Nhà vắng teo, bà giúp việc chắc đang ngủ trưa, Mẹ anh cũng đi đâu mất. Lập nghiêng tai lắng nghe, có tiếng đàn guitar vang lên ở đâu đó. Anh nhón chân nhảy bước đến bên cửa phòng thạch. Đan đang ngồi lọt thỏm trong chiếc túi nhồi bông đa năng to phòng như chiếc ghế bành mềm mại. Tay cô ôm đàn, trên đùi là một tập nhạc. Mái tóc buộc gọn bằng một dải băng to màu đỏ, cùng chiếc áo lụa đen cổ hẹp khoét sâu theo một chữ Đan màu đỏ, tạo cho cô một phong thái đầy quyến rũ và thoáng nét bí ẩn. Lập nhìn qua cô với cánh cửa hé mở. 10 ngày nay anh không gặp cô, kể từ cái buổi sáng mà anh cư xử với cô như một kẻ đầu óc không bình thường. Đan tránh mặt anh, cô vẫn đến chơi với Thạch, nhưng bao giờ cũng biến mất trước khi anh về tới. Lập cũng cố gắng để không về nhà sớm, vì anh biết nếu anh về vào giờ ấy, thế nào cũng gặp cô ngồi bên giường Thạch, hoặc rì rầm chuyện gẫu, hoặc bình thản đọc sách, hoặc chăm chú xem phim và cười nói vui vẻ. Rồi anh sẽ lại bị hút vào bên cô, sẽ bị hấp dẫn đến độ một cử chỉ hay một đồ vật nhỏ nhặt của cô cũng làm anh phát điên. Rồi sức hút ấy sẽ khiến anh trở nên rồ dại để nói ra những câu ngớ ngẩn. Lập xoay người. Không, anh không muốn như vậy chút nào. Anh bước về phía cầu thang, chợt nghe giọng hát êm ả của cô cất lên. Một bài hát tiếng Anh, tiếng guitar đệm chậm rãi buồn buồn và giọng cô cũng vậy. Lập tựa hẳn vào tường, nhắm mắt lại. Anh nhớ đêm mưa và con đường dài quanh co dẫn tới cửa nhà cô biết giường nào. Đan ngừng đàn. Thạch đang chống cằm nhìn cô bỗng buộc miệng nói. Lúc nãy nhìn Đan hay lắm, vừa đàn vừa hát mơ màng, như là người đang yêu ấy. Đan nhìn sững vào gương mặt cười toe của Thạch. Anh nói câu này với vẻ vô tư hết sức. Cô chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng bà Huyên vang dọc hành lang. Lập về sớm thế con, sao lại đứng đây? Có tiếng bước chân lại gần và bà xuất hiện ở cửa, tay cầm một phong thư. Thạch ngó ra phía sau bà, vẻ dò hỏi. Anh Lập về hả mẹ? Lập bước vào, anh nới bớt chiếc cà vạt màu lam ra khỏi cổ áo xanh nhạt. Chiều tối nay con xuống bãi hạt, về sớm ngủ một chút. Cầm lá thư trên tay, cái nhìn của anh lướt qua mặt Đan rồi hướng đến dòng chữ trên phong bì. Anh tủm tỉm cười. Thạch, đọc xem Thảo nói gì. Thạch đỏ mặt, dịch lấy phong thư trong tay anh trai giấu xuống gối. Bà Huyên vừa bước ra hành lang vừa cười to, giọng bà trêu chọc. Hai đứa này còn cổ lỗ sĩ hơn cả bác. Bác còn biết dùng điện thoại nhắn tin, Đan nhỉ? Đan cười, vì trong máy cô còn để mấy tin nhắn của bà hỏi chỗ mua vải hoặc địa chỉ nhà may. Bà Huyên quả là tân tín hơn cậu con út nhiều lắm. Thạch ấp úng quay sang Lập tìm cách lãng chuyện. Anh à, ở bãi hạt có chuyện gì hay sao mà anh phải đi? Tình hình hơi căng. Dân kéo đến đòi lại đất. Ông anh bắt đầu nóng lên rồi. Vừa nói Lập vừa nhìn vào cây guitar trong tay Đan. Thạch như hiểu ý anh, nói. Em chán xem phim nên mượn đàn của anh cho Đan đánh chơi. Ừ không sao. Vừa nãy Đan hát nhập beat đấy, anh có nghe không? Có nghe rồi. Lập quay người đi ra khỏi phòng. Đan nhìn theo dáng người cao lớn của anh, thoáng đăm chiêu. Tại sao khoảng cách giữa Lập với cô luôn cách xa, ngay sau khi cô có cảm giác là anh đang tiến tới gần mình? Có phải anh cố tình tạo ra không, hay do cách cư xử của cô? Đan nghĩ mãi, đến khi Thạch đưa tay đập đập vào tay cô mới sực tỉnh. Anh bảo gì cơ? Thạch mỉm cười ngượng nghịu. Anh đang hỏi xem có phải Đan thấy anh cổ lỗ lắm không? Có gì mà cổ lỗ? Thì thời đại bây giờ mà còn viết thư tay. Hay chứ, đọc thư viết tay bao giờ cũng thích hơn, trừ khi chữ người viết quá xấu. Chữ Thảo đẹp, tròn tròn gọn gọn. Chữ anh thì không đẹp nhưng cũng chả xấu lắm. Thảo bảo là đọc rõ. Tất nhiên, Thảo thì phải đọc rõ chữ anh rồi. Chứ anh thử viết cho Đan xem. Đan ngồi nửa ngày chắc mới luận ra được. Đừng có nói quá thế chứ. Thì em đùa chút vậy. Đến chữ em còn ngấy tiếc không ai luận được, sao dám chê chữ anh? Họa sĩ mà thế à? Ờ thì em vẽ quen rồi, nên viết chữ cũng uốn éo ngoằn ngoèo như vẽ luôn. Cái đấy gọi là thư pháp, sàng lắm đấy. Lập lại lù lù xuất hiện trước cửa phòng. Giọng anh bông đùa, nhưng gương mặt vẫn kín bưng. Bước đến bên Đan, ngồi bệt xuống đất, anh nhấc cây đàn trong tay cô ra vặn vặn. Cô liếc qua nét cau có giữa đôi lông mày rậm thẳng của anh, giọng hơi ngạc nhiên. Anh thay dây đàn à? Dây này đệm tốt hơn mà. Tốt, nhưng dây ni lông dễ bấm hơn. Đây dây kim loại không cẩn thận là sẽ đứt tay. Lập vặn rồi gãy thử từng nút một. Đan nhìn anh chân trối, giọng Thạch vẫn vô tư vang lên. Anh học guitar đệm hát của thầy Dũng à? Đan quay nghiêng qua, giọng lơ đãng. Không, Đan không biết thầy Dũng. Sao anh hỏi vậy? À, thì anh thấy mấy đứa bạn anh học đệm hát đều qua lớp ông Dũng. Chúng nó bảo ông thầy này dạy nhanh thành tài. Thành tài gì mà thành tài? Học đệm hát thì chỉ cần biết đọc nốt nhạc, rồi bạn bè chỉ cho mấy buổi là mang đàn ra bạch bông được rồi. Cái này Đan tự học vì thích một anh chơi guitar trong ban nhạc sinh viên. Power of love nha. Xong rồi có cơ đồ anh đó không? Có. Được một thời gian thì anh bỏ đi lấy vợ mất. Đan cười. Cô nhắc về Vinh nhẹ tênh, như thể cô chưa từng bị tổn thương bởi anh ấy. Mới mấy tháng mà cô có cảm giác như cả một quãng đời dài đằng đẵng đã trôi qua. À, đang nói về chữ. Cái chữ đang theo trên áo kia là em design đấy à? Anh thấy ra dáng logo ghê đó, anh Lập nhỉ? À, đang vẽ cho vui thôi mà. Xong thấy cũng không đến nỗi nào, nên đưa cho thợ theo vào áo. Thợ quen theo kỹ, nên trông tử tế hơn thôi. Đẹp lắm. Lập nhìn xoáy vào cổ áo Đan, giọng lấp lửng. Anh đưa trả cây đàn cho cô rồi bước nhanh ra hành lang như trốn chạy điều gì.